Chương 32, biến khéo thành vụ. Hôm nay canh tư bạo phát, phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vô nguyệt bái tạ phong đang khi nói chuyện, ủ chỉ hạ nguyệt hai tay đã kết ấn hoàn tất, càng là từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một cái quyển trục tới. Lúc này, Uchiha Nguyệt sử dụng ủ rũ mạ kỳ nhất tộc nhất cơ bản phong ấn thuật, bắt đầu phong ấn cửu vị yêu hồ trả cờ dạ đến quyển trục trong, hóa giải nguy cơ trước mắt. Dù sao, cửu vị yêu hồ trả cờ dạ nếu là vẫn bám vào ở Uchiha Nguyệt trên người nói, rất có thể cho Uchiha Nguyệt thân thể tạo thành khó có thể chữa trị tổn thương. Thật giống như nguyên tắc bên trong ủ rũ mạ kỳ nạ rũ tổ giống nhau, khi hắn khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ chiến đấu thời điểm. Thân thể đồng dạng cũng bị cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ăn mòn. Muốn không phải ủ rũ mạ kỳ nạ rũ tổ đồng dạng sở hữu ủ rũ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch, khả năng hắn hoàn toàn không có cách nào chống lại cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Cho nên, lúc này cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ở ăn mòn thân thể của chính mình, Uchiha Nguyệt không dám khinh thường chút nào, chỉ có thể đem cửu vị yêu hồ trả cờ dạ phong ấn đến quyển trục trong. Hơn nữa, ở một bên sử dụng phong ấn thuật phong ấn cửu vị yêu hồ trả cờ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng ngừng tụ chữa bệnh nhận thuật trả cờ dạ, đang vì ủ rũ mạ kỳ cờ tỉ nạ trị liệu thương thế trên người. Hiện tại, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng lần nữa đột phá, cho dù là ở phân thần sứ dùng phong ấn thuật cùng chữa bệnh nhận thuật thời điểm, cũng có thể ung dung ứng phó. Đón lấy, Uchiha Nguyệt chỉ thấy ủ rũ mạ kỳ cờ tỉ nạ thương thế trên người dần dần bắt đầu khôi phục. Đồng thời ủ rũ mạ kỳ cờ tì nạ hai mắt nhắm chặt càng là hơi rung rung, mắt thấy liền muốn khôi phục thanh tỉnh. Miễn là ủ rũ mạ kỳ cờ tì nạ khôi phục thanh tỉnh, bằng vào ủ rũ mạ kỳ cờ tì nạ thực lực, tuyệt đối có thể ngay đầu tiên ngăn chặn trong cơ thể cửu vị yêu hồ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt lúc này vẫn có chút nhỏ xem cửu vị yêu hồ giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt coi như có thể sử dụng phong ấn thuật hóa giải trên người nguy cơ. Nhưng hắn khinh thường cửu vị yêu hồ có trả cờ dạ số lượng. Thân là vĩ thú bên trong mạnh nhất cửu vị yêu hồ, nó trả cờ dạ tương đối với Uchiha Nguyệt mà nói, nhất định chính là vô cùng vô tận tồn tại. Cho nên, Uchiha Nguyệt phong ấn cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tốc độ càng nhanh, cửu vị yêu hồ thả ra tới thực Uchiha Nguyệt thân thể trả cờ dạ thì càng nhiều. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện mình lấy ra quyển trục. Dĩ nhiên đã không cách nào nữa tiếp tục phong ấn cửu vị yêu hồ trả cờ dạ trận, cái kia cửu vị yêu hồ trả cờ dạ bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trên người a một giây kế tiếp, ngay cả Uchiha Nguyệt như vậy lực ý chí người cường hãn, cũng không khỏi đang bị cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tập kích thời điểm, đau kêu đi ra. Cái kia cửu vị yêu hồ trả cờ dạ phảng phất vô cùng bất nhập giống nhau, mới vừa tập kích đến Uchiha Nguyệt trên thân thể. Dĩ nhiên cũng là muốn hướng trong cơ thể hắn kinh mạch chỗ chui vào. Vì không cho cửu vị yêu hồ trả cờ dạ hủy diệt tự thân kinh mạch, Uchiha Nguyệt chỉ có vận khởi trong cơ thể mình trả cờ dạ tới chống lại, thậm chí lúc này hắn không cách nào nữa bảo trì khi trước phong ấn thuật cùng chữa bệnh nhân thuật, nhất định phải toàn tâm toàn ý chống lại cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Đáng tiếc, ở cửu vị yêu hồ khổng lồ kia trả cờ dạ trước mặt, Uchiha Nguyệt tự thân trả cờ dạ giống như là trong đại dương ỉ trịa cạn thuyền cô độc giống nhau. Đón lấy, chỉ thấy Uchiha Nguyệt toàn thân bắp thịt đều căng thẳng lên, hai mắt của hắn trong càng là nổi lên có chút ít tơ máu, cắn chặt kỳ bạ quan đô xuất hiện từng kia vết máu. Cái kia cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, vào lúc này không chỉ có xâm nhập Uchiha Nguyệt thân thể, càng đối với thân thể hắn tạo thành vô biên đau đớn vạn hạnh chính là... Ở Uchiha Nguyệt liền muốn mất đi chống lại năng lực một giây kế tiếp, Uzuma Kikotina rốt cuộc thanh tỉnh lại Nguyệt. Người đây là chứng kiến Uchiha Nguyệt dĩ nhiên bao phủ ở cửu vị yêu hồ trả cờ dạ bên trong. Uzuma Kikotina song đồng ở giữa nhất thời hiện ra một vẻ cảnh giới, nàng còn tưởng rằng Uchiha Nguyệt là muốn nhân cơ hội thu thập cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Thế nhưng, làm Uzuma Kikotina nhận thấy được tự thân thương thế hoàn toàn khôi phục thời điểm, nàng rốt cuộc biết Uchiha Nguyệt là vì cho mình trị liệu thương thế, cho nên mới bị trong cơ thể mình cửu vị yêu hồ gây thương tích. Ngay sau đó, Uzuma Kikotina cơ hồ không có chút nào do dự, mau nhanh dùng tự thân mạnh mẽ tinh thần năng lượng chế trụ cửu vị yêu hồ. Cứ như vậy, cửu vị yêu hồ trả cờ dạ rốt cuộc không hề duy trì liên tục phát ra, có thể Uzuma Kikotina trước mặt Uchiha Nguyệt. Tình huống cũng là có chút không ổn, cửu vị yêu hồ trả cờ dạ thật sự là vô cùng cường hãn, coi như hiện tại cửu vị yêu hồ không tiếp tục phát ra trả cờ dạ, có thể ủ chỉ hạ nguyệt vẫn không cách nào dùng trong cơ thể mình trả cờ dạ, tới chống lại những cái này xâm nhập vào trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Mà ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt cái kia thống khổ giáng dấp, nhãn thần đông lại một cái liền nghĩ đến một cái biện pháp. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt chuyên tâm chống lại trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cơ dạ, càng là cắn chặt hàm răng cố nén trong cơ thể đau đớn thời điểm, ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ dùng trong cơ thể còn sót lại trả cơ dạ liền bắt đầu kết ấn. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt trước mặt ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ kết ấn hoàn thành, là có thể chứng kiến ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ hai tay của ngũ chỉ đều hiện lên ra khỏi trả cơ dạ quan mang. Đợi cho ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang lúc, hai tay của nàng ngũ chỉ liền đồng thời rơi vào ủ chỉ hạ nguyệt nơi bụng ngũ hành phong ấn. Phong giờ này khắc này, ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ dùng tự thân mạnh mẽ phong ấn thuật, lại trực tiếp đem ủ chỉ hạ nguyệt trên người cửu vị yêu hồ trả cơ dạ, toàn bộ phong ấn đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt nơi bụng. Nếu như tỉ mỉ quan sát, là có thể phát hiện ủ chỉ hạ nguyệt trên bụng đã xuất hiện dường như hắc sắc văn đại gia bỏ ra một s bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết trương một dạng phong ấn thuật thức. Hơn nữa, phong ấn đó thuật thức dáng dấp, dĩ nhiên dường như nguyên tắc bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người phong ấn thuật thức giống nhau. Hiển nhiên ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ nếu là đem cửu vị yêu hồ trả cơ ra, phong ấn đến ủ chỉ hạ nguyệt trong thân thể. Nhưng mà nguyên tắc bên trong cửu vĩ yêu hồ bị phong ấn đến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong thân thể thời điểm, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong cơ thể là không có có nửa điểm trả cờ dạ tồn tại. Nhưng là, hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể đã có lượng nhất định trả cờ dạ, cho nên ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ khi trước phong ấn, dĩ nhiên đem cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ, kể cả ủ chỉ hạ nguyệt tu luyện ra hết thể trả cờ dạ, toàn bộ phong ấn đến rồi bụng của hắn chỗ kể từ đó. Ủ chỉ hạ nguyệt lúc trước khổ tu đi ra trả cờ dạ, liền ở ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ phong ấn thuật hạ hoàn toàn nước chảy về biển đông, điều này sẽ đưa đến, ủ chỉ hạ nguyệt trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nữa sở hữu khi trước thực lực, muốn khôi phục thực lực, liền cần lần nữa một lần nữa tu luyện trả cờ dạ cái chán mịn mồ hôi, theo gò má nhỏ xuống ở tại trên mặt đất. Mới vừa bị ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ phong ấn lại trả cờ dạ ủ chỉ hạ nguyệt, hiện tại đang thô trọng thở hổn hển, hai mắt ở giữa càng là tràn đầy vô số đạo tơ máu. Thật vất vả tránh được một kiếp ủ chỉ hạ nguyệt, bây giờ còn chưa có nhận thấy được trong cơ thể mình tình huống, cho nên ở nguy cơ giải trừ thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt liền muốn sử dụng chữa bệnh nhận thuật tới trị liệu thương thế trên người. Ai nghĩ đến, làm ủ chỉ hạ nguyệt bắt đầu ngưng tụ trả cờ dạ thời điểm, hắn dĩ nhiên phát hiện trong cơ thể trả cờ dạ toàn bộ tiêu thất hết sạch. Hơn nữa, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt nhắm hai mắt lại bắt đầu nội thị thời điểm, hắn càng là phát hiện mình trong cơ thể trả cờ dạ lại không còn sót lại chút gì, toàn bộ theo cửu vị yêu hồ trả cờ dạ bị phong ấn đứng lên. Trên mặt xuất hiện vẻ khổ sở nụ cười, ủ chỉ hạ nguyệt nhìn trước mặt ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ, trong lòng tràn đầy khổ sáp. Mà ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ hiển nhiên cũng ý thức được sai lầm của mình, tiếp lấy nàng hai mắt ở giữa liền nổi lên một áy náy vẻ, nói ra, Nguyệt, thật sự là xin lỗi, mới vừa loại tình huống đó. Không có gì. Nghe được ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ, ủ chỉ hạ nguyệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật sâu hít cửa khí đạo, trả cờ dạ không có mà nói, ngược lại là có thể lần nữa tu luyện, nếu là mạng nhỏ đều ném, đó mới là thực sự xong. Cờ tì nạ, ta biết mới vừa loại tình huống đó, ngươi dùng phong ấn thuật phong ấn lại cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, là tốt nhất tuyển trạch. Cho nên, coi như thật là ngươi sai lầm cũng không còn cái gì, dù sao ngươi cứu mạng ta, không phải sao? Vừa nói, ủ chỉ hạ nguyệt lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trong cơ thể ta đã không có trả cờ dạ tồn tại, cho nên cả xỉ thương thế, ta cũng có chút không thể ra sức. Cờ tì nạ, chúng ta sẽ chờ cả xỉ tỉnh lại đuổi đường đi. Ta đi bên cạnh hơi chút tu luyện một hồi trả cờ dạ. Ngươi thì rút một tay chiếu cố một chút cả xì đi đại gia bỏ ra một s bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.